ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 6, 6, kỹ thuật diễn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều chữ như vậy thật sự là manh mối. Chẳng lẽ lại là bí tịch? Vận khí của nam thận hư này làm sao mà tốt như vậy? Giả đi, chỉ sợ là thư tình của bọn hạ nhân. Gia hồn này có phải bỏ vốn vào đoàn hay không? Bật hách. Nhìn lại mấy tuyển thủ khác, thật là càng nỗ lực càng chua xót. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong lại tìm được đồ vật, tất cả mọi người nổ tung. Vận khí này cũng thật tốt quá đi. Trước đó nhẹ nhàng tìm được bí tịch, hiện tại tìm được manh mối che giấu. Khán giả ở hiện trường phát sóng cũng ồ lên, bắt đầu nghị luận. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng để đan phương vào trong lòng ngực, sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa đi, một bên suy tư. Hoãn sinh đan, làm người chết sống lâu thêm chút thời gian. Đồ chơi này như thế nào mà nghe tới lại thấy không thích hợp a? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn cảm thấy này không chỉ đơn giản là đan phương như vậy, khả năng liên quan đến vụ án phủ thành chủ. Trong đó một ít người chết có thể là đã chết từ sớm hay không, chỉ là bị hoãn sinh đan kéo dài sinh mệnh, giúp hung thủ chế tạo chứng cứ không ở hiện trường. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bước chân bắt đầu nhanh hơn, đi gần 10 phút, hắn mới tìm được đường ra ngoài cửa lớn. Một đại hán đầu trọc bỗng nhiên ngăn hắn lại, người này thân cao như ngựa, má phải có vết sẹo to như cây bát, nhìn qua 10 phần dữ tợn, sau lưng cõng một thanh đao to, ở trước mặt hắn. Dịch Tiểu Phong giống như gà con. Này, nghe nói hôm nay lại xuất hiện người chết, còn là chết ban ngày, ngươi vội vội vàng vàng chạy ra đây làm gì, ngươi có phải hung thủ hay không? Đại hán lạnh lùng nói, giọng hắn rất lớn, tức khắc liền khiến cho rất nhiều người quay đầu ra xem. Dịch Tiểu Phong hết biết rồi, tức giận nói, ngươi nhìn ta như vậy, có thể giết ngươi, ai biết được, ăn một đao của ta thử xem. Đại hán đầu chọc cười dữ tợn nói, nói xong. Hắn liền rút thanh đao to sau lưng ra, chuẩn bị ra tay. Dịch Tiểu Phong giận dữ, nói, rõ như ban ngày, đường thành chủ thây cốt chưa lạnh, ngươi còn muốn gây chuyện ở phủ thành chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn cố ý giống lên, cho mọi người nghe thấy, mọi người đều dễ dàng đồng tình kẻ yếu. Dịch Tiểu Phong bộ dáng này thoạt nhìn cũng không giống như là hung thủ cực hung cực ác, lại nhìn đại hán đầu chọc. Hình tượng này cùng thái độ kiêu ngạo vừa thấy liền biết không phải người tốt. Mọi người bắt đầu chỉ trò trò, gan lớn thậm chí trực tiếp công khai lên án đại hán đầu trọc. Khán giả đang xem cũng bắt đầu phun nước bọt, người này có hơi ngu ngốc a, làm vậy không phải trực tiếp bại lộ chính mình là tà tu. Chấm, có lẽ nhiệm vụ của tà tu chính là phải giết người đấy. Trương Tuấn giật muốn xong rồi, vận cứt chó chính là vận cứt chó, thực lực không được. Cũng sống không nổi. Hẳn là sẽ không động thủ. Hắn nếu là động thủ, khẳng định sẽ bị coi như là hung thủ. Phủ thành chủ này cũng không ít quan binh, đều nghe lệnh Đường Y Thiến. Người chủ trì cũng chú ý tới Dịch Tiểu Phong. Tổng cộng 50 vị tuyển thủ. Tuy rằng làn phát sóng trực tiếp của Dịch Tiểu Phong đã quá nhiều spam, nhưng so sánh cùng tổng thể người xem, vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hai vị tuyển thủ bắt đầu đối chọi gay gắt. Cũng không biết tuyển thủ Dịch Tiểu Phong có thoát hiểm không. Người chủ trì không có nghiêng về ai, lỡ như đại hán đầu chọc cuối cùng thắng đâu. Dịch Tiểu Phong yên lặng từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Trương Tuấn giật hành tẩu thiên hạ, trừ bạo giúp kẻ yếu, cũng không tùy ý ức hiếp người khác. Nhưng ngươi khiêu khích ta như thế, còn muốn động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay ta liền làm ngươi hiểu rõ cái gì gọi là thuật. Dứt lời, hắn đột nhiên bày ra thủ thế kết ấn, đại hán đầu chọc sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Đại hán nhíu mày, thầm nghĩ, gia hỏa này không phải tuyển thủ, xem bộ dáng Dịch Tiểu Phong này, cũng không giống như là người tu chân gà mờ. Hắn tức khắc trần chờ, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy hắn này biểu tình, tức khắc đoán được tâm tư của hắn. Tốt xấu Dịch Tiểu Phong cũng là người trọng sinh. Đời này lại thường xuyên mua bán giao tiếp, xem mặt đoán ý, nói dối mặt không đỏ tim không nhảy đã là kỹ năng bị động. Thượng Thanh Lão Quân, Thiên Địa Càn Khôn, Vạn Pháp Vô Biên, Chu Tà. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, trận thế này, đại hán đầu chọc bị dọa đến, vội vàng hô. Huynh đệ, ta sai rồi, ta chỉ là hù dọa ngươi một chút, muốn lừa ngươi, ta hiện tại liền xin lỗi ngươi, ngươi đừng tức giận a. Hắn tự nhận thân thể của mình có tố chất xem như rất tốt, nhưng nhập trò chơi cũng không có đạt được pháp thuật cao thâm như vậy. Tuyển thủ khác cũng không có khả năng, hắn đụng trúng tấm sắt rồi. Đối phương là NPC, hơn nữa là cao thủ ẩn giấu rất mạnh. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, dừng niệm chú, trong lòng cười nghiêng ngả. Nhưng ngoài mặt vẫn rất phẫn nộ, nói, gần đây phủ thành chủ khẩn trương như thế, ngươi hành sự như vậy chẳng phải là đang chế tạo hỗn loạn sao? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, lần sau không dám. Đại hán làm mặt cười nói, vì tiền thưởng, hắn nhịn. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đám người xem náo nhiệt trước cửa lớn sôi nổi tránh ra, không dám ngăn trở hắn. Sau khi đi ra cửa lớn phủ thành chủ, Dịch Tiểu Phong lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Mẹ nó, thật là khảo nghiệm tố chất tâm lý. Khán giả xem màn hình phát sóng trực tiếp của hắn đều đang spam. Châu bò a, kỹ thuật diễn này. Nói thật, nếu không phải chúng ta đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, ta thật cho rằng hắn là NPC. Hắn có tâm tính bất đồng với tuổi a. Ha ha ha, lợi hại a, ta đột nhiên cảm thấy hắn có thể đi vào top 3. Kế sách của hắn rất tốt, những người khác đều vội vàng tìm hiểu tình báo khắp nơi. Hắn lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rất có cảm giác NPC. Nhặt bí tịch, dọa lui cường địch, độ thu hút của Dịch Tiểu Phong bắt đầu tăng bạo. Trước đó, độ thu hút ở giai đoạn thứ nhất của tiết mục, trong các tuyển thủ ngay cả hạng trước 20 hắn đều không có vào được, hiện tại lập tức liền tăng lên. Sau khi rời đi phủ thành chủ, Dịch Tiểu Phong một bên uống thuốc, một bên hướng tới phủ vương gia. Hắn không có đi đường vòng, dựa theo ký ức lúc trước. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, hắn trở lại phòng chính mình, hắn thở ra một hơi, hắn uống một chén nước, sau đó ngồi xếp bằng đả tọa trên giường. Lấy ra Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, tay Dịch Tiểu Phong đều đang run rẩy. Khán giả sôi nổi nín thở tập trung, cũng muốn nhìn Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết một chút. Nhưng bọn hắn chỉ có thể lấy góc độ người xem qua màn quan sát, không thể tới gần thấy rõ nội dung Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc xem xét, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết không chỉ là kiếm quyết, còn ẩn chứa một bộ phương pháp nạp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước phải học được phương pháp vận khí, sau lại thuần thục chiêu thức, mới có thể chân chính thi triển ra uy lực của Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, ý nghĩa như tên, nhiều nhất chỉ sử dụng 5 thanh kiếm. Nhưng kiếm quyết này lợi hại nhất chính là cảnh giới vô kiếm. Luyện đến đại thành, lấy khí hóa kiếm, Dịch Tiểu Phong bắt đầu hô hấp dựa theo pháp môn vận khí. Người xem phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy hắn đang đả tọa, nhìn không thấy pháp quyết. Cái này làm người ta rất giận a, trò chơi này rất chân thật a, cảm giác như diễn kịch. Hiện tại liền nhìn xem những người này có thể hay không thật sự đạt được phương pháp tu tiên. Ta cảm giác phía chính phủ đang khoác lác, đồ vật trong tiểu thuyết sao có thể thật sự tồn tại. Không thổi như vậy, ngươi sẽ bỏ 5.000 liên minh tệ mua khoang trò chơi. Nếu thật sự có thể đạt được phương pháp tu tiên cùng với trường sinh bất lão trong trò chơi, 5.000 liên minh tệ cùng khoang trò chơi kế tiếp và dịch dinh dưỡng, phí bảo dưỡng phí dục lại có là gì? Trước nhìn chút, dù sao trò chơi còn không có bàn thử nghiệm, đừng chỉ nhìn chỗ tốt, trong trò chơi này đau đớn cũng là chân thật, người bình thường đi vào chính là chịu tội a, cách chương.